chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2223, mất đi liên hệ. Một tái không ổn, cho bụi đều khó có khả năng còn lại một số. Bọn họ phát xạ đạn hạt nhân chủ yếu là muốn hủy diệt chứng cứ. Hẳn là sẽ không nhắc tới trước dẫn bảo. Người yên tâm, ta tự có niềm tin. Nhớ đến cho ta tiêu ký tên lửa tiến lên quỹ tích. Vương Đại Đông cau mày nói. Vương Đại Đông lúc này không lại trì hoãn. Lập tức ra tàu ngầm. Dùng dòng máu vàng hấp dẫn đến một đầu cá voi. Dựa theo lấy Kiều Phỉ Phỉ thiết lập quỹ tích tiến lên. Kiều Phỉ Phỉ quay đầu. Hung dữ chừng lấy yêu dã mỹ này. Đều tại ngươi. Nếu như Đại Đông chết, ta muốn các ngươi toàn bộ tàu ngầm trên người chôn cùng. Yêu dã mỹ nại thân thể mềm mại run không ngừng. Trong mắt đúng là khó có thể tin biểu lộ. Miệng bên trong không ngừng nói. Tại sao có thể như vậy? Không thể lại dạng này. Thiên Hoàng đáp ứng tới cứu chúng ta. Đạn hạt nhân tại khoảng cách tàu ngầm 10.000 gạo địa. Phương tiến vào trong nước. Vương Đại Đông cũng dựa theo Kiều Phỉ Phỉ thiết lập phương hướng tiến lên lấy. Phía sau hắn, đã cùng không ít cá mập cá voi còn có đại cá mực. Tiếp tục đi tới, tiếp qua 10 giây, người liền có thể nhìn đến đạn hạt nhân. Trong máy bộ đàm, Kiều Phỉ Phỉ thanh âm trở nên hơi khẩn trương lên. 10 giây sau đó, Vương Đại Đông quả nhiên thấy một khỏa cũng không thế nào to lớn tên lửa ở trong nước phi tốc hướng về chính mình phóng tới. Giờ khắc này, Vương Đại Đông nhịp tim đập cũng là tăng tốc mấy lần. Đây chính là đạn hạt nhân. Một khi đối phương cảm thấy được cái gì sớm dẫn bảo đạn hạt nhân. Như vậy thì xem như hư không cấp cũng hóa thành tro bụi. Mạnh hơn võ giả cũng không có khả năng ngăn cản nhân loại trung cực vũ khí nóng. Bất quá như là đã đi đến một bước này, cũng không có đường quay về. Lúc này cắt ngón tay, đồng thời không cho vết thương khép lại. Dòng máu vàng tiến vào nước biển, lập tức liền hấp dẫn phụ cận sinh vật biển. Vương Đại Đông tướng dòng máu vàng bôi tại đạn hạt nhân phía trên. Vận khí tốt là Vương Đại Đông dòng máu vàng hấp dẫn đến một đầu đại cá mực. Đại cá mực 8 con xúc giác chăm chú quấn quanh ở đạn hạt nhân phía trên. Ra sức du động, nhưng cá mực khí lực mặc dù lớn, nhưng dù sao không có chỗ mượn lực, căn bản không được nhiều đại tác dụng. Đột nhiên, một đầu to lớn vô cùng cá voi từ phương xa bơi tới. Bắt đầu truy đuổi đạn hạt nhân, Vương Đại Đông tâm ý nhất động. Tướng cùng nhiều dòng máu vàng bôi tại đạn hạt nhân phía trên. Cũng không biết vì cái gì, dòng máu vàng đối sinh vật biển có cường đại sức hấp dẫn. Khi triệt để vượt qua đạn hạt nhân về sau, cá voi đột nhiên quay đầu, sau đó mở cái miệng rộng, hướng về đạn hạt nhân nuốt đi. Dài 5 mét đạn hạt nhân liền mang theo bám vào ở trên cá mực. Trong nháy mắt tiến vào kình bụng cá bên trong. Bị nuốt đến trong bụng, đạn hạt nhân hệ thống phản lực lập tức liền mất đi tác dụng. Vương Đại Đông đối với cá voi triển khai công kích, tại đáy biển, tăng thêm da dày thịt thô. Vương Đại Đông công kích cũng vẻn vẹn có thể đánh đau cá voi mà thôi. Bất quá cái này đã đầy đủ. Cá voi bị đau, nhanh chóng hướng về tàu ngầm ngược lại phương hướng thoát đi. Nhìn lấy cá voi rời đi bóng lưng Vương Đại Đông thở dài nói. Ta nhất định sẽ làm cho Đông Âm nước cho đền bù tổn thất ngươi. Nói xong, Vương Đại Đông nhảy hướng một đầu chuẩn bị đem hắn giữa trưa bữa ăn cá mập trên lưng. Hướng về một cái ngược lại phương hướng bơi đi. Không thể tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên tàu ngầm đem về bị đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích phá hủy. Kiều Phỉ Phỉ một bên thao túng tàu ngầm phi tốc bỏ trốn. Một bên cho Vương Đại Đông gửi đi tin tức. Yên tâm đi, ta đã cản lại đạn hạt nhân. Đầu kia cá voi đã mang theo tên lửa không biết đi nơi nào. Muốn tướng vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. đương nhiên chỉ có để tại biển sâu nổ tung mới được. Đạn hạt nhân phương hướng cải biến, đông âm bên kia lập tức liền phát hiện. Tướng quân, chúng ta đạn hạt nhân quỹ tích cải biến, đáng chết, nhất định là bị người làm tay chân, lập tức dẫn bạo đạn hạt nhân. Thế nhưng là tướng quân, chúng ta mục tiêu là phá hủy tàu ngầm, đạn hạt nhân đã mất đi động lực, nếu như bị người Hoa phát hiện, chúng ta tại trên quốc tế danh dự lại nhận đả kích rất lớn. Lập tức dẫn bảo, vâng, tướng quân, oanh, đen như mực đáy biển 2000 mét đột nhiên bộc phát ra lóa mắt ánh sáng. Mấy vạn mét đều là có thể thấy rõ ràng, giống như là đột nhiên có một vầng mặt trời từ đáy biển dâng lên. Kiều Phỉ Phỉ chỉ cảm giác mình ánh mắt tạm thời mất đi thấy vật năng lực. Tiếp lấy một cỗ thao thiên cự lãng hướng về tàu ngầm cuốn tới. Toàn bộ tàu ngầm lập tức liền giống như là bị long quyển phong tập kích một dạng. Trong nháy mắt bị cuốn ra ngoài mấy ngàn thước. Trong chớp nhoáng này, vô số sinh vật biển triệt để biến thành tro bụi. 2000 mét ngoại hải mặt cũng là nhấc lên 100 mét sóng lớn. Giống như là đột nhiên phát sinh một trận cự biển cả rít gào. Tại phía xa 10 km bên ngoài Liệp Ngư đảo, thậm chí Hải Sa đảo đều cảm giác được một trận yếu ớt chấn động. Hồi lâu sau, Kiều Phỉ Phỉ mới đứng lên, toàn thân bị ngã ô thanh một mảnh. May mắn đạn hạt nhân tại khoảng cách tàu ngầm mấy cây số liền bị dẫn bảo, mà lại là tại đáy biển 2000 mét chiều sâu. Nếu không coi như lấy chiếc này bão cấp tàu ngầm phòng ngự, cũng phải bị đáng sợ sóng xung kích chấn vỡ. Mấy cây số bên ngoài tàu ngầm đều đụng phải đáng sợ như vậy trùng kích. Như vậy không có bất kỳ cái gì phòng ngự Vương Đại Đông đâu. Kiều Phỉ Phỉ trong lòng vô cùng lo lắng, muốn liên lạc với Vương Đại Đông. Có thể vụ nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch xung tạo thành mãnh liệt điện từ trường hỗn loạn. Căn bản liên hệ không cách nào liên hệ đến Vương Đại Đông. Bây giờ thấy các ngươi đông âm người ghê tởm khuôn mặt a. Vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, vậy mà không tiếc sử dụng đạn hạt nhân. Kiều Phỉ Phỉ lạnh lùng nói ra. Không, không có khả năng, không có khả năng. Yêu Dạ Mỹ Nại giống như có lẽ đã điên mất, sẽ chỉ nói một câu nói kia. Tại lo lắng hãi hùng bên trong qua 2 giờ, truyền tin thiết bị cuối cùng khôi phục bình thường. Kiều Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian liên hệ Vương Đại Đông, lại không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ Đại Đông chết thật? Kiều Phỉ Phỉ hai mắt đẫm lệ. Hải Sa đảo cảng khẩu, Trung Hoa Isis phía trên, bị lớn như vậy biển động. Chỉ sợ Vương Đại Đông cùng Phỉ Phỉ chỗ điều khiển tàu ngầm sẽ gặp nạn. Lão tướng quân có chút bận tâm nói ra. Yên tâm đi Kha Long tướng quân. Ta tin tưởng lấy Vương Đại Đông đồng chí thủ đoạn, cái này biển động không làm khó được hắn. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Liên hệ bọn họ thử một chút. Báo cáo tướng quân, liên lạc không được Kiều tướng quân. Lão tướng quân cọ một chút đứng lên. Lại liên hệ, nhưng mà, trải qua hơn lần nếm thử, đều không có thể liên hệ được Vương Đại Đông tàu ngầm. Kha Lạc tướng quân không nên gấp gáp, nói không chừng chỉ là truyền tin thiết bị ra trục trặc. Vương Vĩ nói ra, Kha Long gật gật đầu. Vậy thì tốt, đợi thêm một giờ, nếu như không có bất kỳ đáp lại nào, thì phái tàu ngầm trước đi tìm. Rất nhanh. Một giờ đi qua, vẫn là không có liên hệ. Bên trong Hoa Chủ Tư Thuẫn Thương toàn thể thuyền viên nghe lệnh, lập tức lấy tàu ngầm trước đi tìm. Vương Vĩ lúc này hạ lệnh. Đúng vào lúc này, Trung Hoa Thần Thuẫn đột nhiên quét hình đến một cái dị thường tín hiệu. Có một chiếc tàu ngầm xuất hiện tại 5000 mét bên ngoài. Mau chóng phân tích, báo cáo tin tức cặn kẽ. Đây là nước Mỹ chế tạo bão cấp tàu ngầm hạt nhân. Công tác nhân viên đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Vương Vĩ lúc này giận dữ. Cái gì? Nước Mỹ tàu ngầm hạt nhân dám chạy đến chúng ta vùng biển đến?